Dìn cả vô lực cứu ản dù, chỉ cứu được nạt thản. Sau khi nạt thản tỉnh lại, hắn không nhớ gì về đứa em gái tên ản dù nữa. Dìn cả không muốn để nạt thản nhớ lại quá khứ đau buồn cho nên dìn cả giữ kín bí mật đến nay, có thể coi dìn cả là người hiểu rõ nạt thản nhất trên thế giới này. Tại sao nạt thản lại chết chứ? Dìn cả nhìn đờ dẹp rồi hỏi bằng giọng buồn bã. Lucas trầm mặt một chút, hắn trả lời, nạt thản cứu sống nạ hệ là khỏi con vẹn trở kia, rồi sau đó nạt thản biến thành cho bụi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.